Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2950, chương 2950, ta đáp ứng. Hoắc Càn thực lực, tại chỗ Bách Vương Điện đại đế cường giả là biết được. Đã từng hoàn chém chết qua ngoại tộc một vị một sao vô thượng đại đế. Cái này cùng chiến lực, cộng thêm cửu tôn kiếm trợ giúp. Còn có Tây Lai trưởng lão ở cửu tôn trên thân kiếm lưu lại thủ đoạn. Lại có thể cũng không có để lại thằng nhóc kia. Thật sự là quá làm ngoài ý người bình thường. Bất quá có lẽ chính là dựa vào vô thượng đại đế cấp bậc thân xác mới có thể chống lại. Nói sao, còn có vậy vô thượng đại đế cấp bậc con rối cản trở đại đa số tổn thương. Có thể cho dù là như ấy, có thể chạy trốn rời đi, cũng là rất kinh người. Hoắc Càn bị người đỡ ở bên trong, vẫn là không nhịn được, lần nữa khạc ra một ngụm máu tươi. Tên này, rốt cuộc lai lịch gì? Hoắc Càn ánh mắt bên trong, có vẻ kiêng kỵ, tin tức phát ra ngoài sao? Chỉ là ngay sau đó nhìn về phía chung quanh những thứ khác đại đế cường giả. Lần nữa mở miệng nói. Giao chiến thời điểm, chúng ta liền vận dụng bí pháp gửi. Chỉ là thằng nhóc kia chạy, muốn lần nữa tìm được hắn, có chút khó khăn. Bên cạnh một vị bảy sao đại đế, có chút lo lắng mở miệng nói. Hắn không chạy khỏi Tây Lai bá bá thiên vương trưởng, để lại một tia dấu vết. Lấy thằng nhóc kia năng lực, tạm thời nửa hội chỉ sợ cũng trừ không được. Hoắc Càn cười lạnh một tiếng. Nhìn như đánh bại, nhưng trên thực tế, chỉ cần lưu lại truy lùng dấu vết, vậy thì không chạy khỏi. Lời này vừa nói ra, chung quanh vậy mấy cái đại đế cường giả, thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao như vậy, Tây Lai trưởng lão cũng sẽ không trách tội xuống. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi vẫn còn đang trốn cách, thanh niên kia không coi vào đâu, chủ yếu vẫn là hư ảnh kia. Chính là vô thượng đại đế hiển hóa, chỉ là một trường sẽ để cho Dịch Tiểu Phi cực kỳ khó chịu thống khổ. Nếu như không phải là thân xác, trước một bước đạt tới vô thượng đại đế, muốn chạy trốn rời đi, thật không dễ dàng. Hơn nữa mình vô thượng đại đế con rối, hư hại không thiếu, thời gian ngắn không cách nào giúp mình tác chiến. Chỉ là hết thảy các thứ này, cũng không coi vào đâu. Vẫn là một trường kia ở trên người mình, lưu lại một đạo dấu vết. Đạo này dấu vết, rất mịt mờ, nếu là những tu sĩ khác, sợ rằng hoàn không cảm ứng được. Dịch Tiểu Phi có thể cảm ứng được, đã rất tốt, chỉ là muốn lấy hiện tại Dịch Tiểu Phi năng lực trừ đi. Căn bản không làm được, đạo này dấu vết, thật sự là làm người ta bất an, sợ rằng mình hành tung sẽ hoàn toàn bại lộ. Bách Vương Điện người đến lúc đó sẽ truy kích tới đây. Dù là ở nơi này tinh thần hải vực bên trong, cũng không có chỗ ẩn trốn. Lần này đụng phải Bách Vương Điện cường giả, mạnh nhất là người thanh niên kia, có thể tiếp theo đâu? Sợ rằng thật muốn ứng đối cường đại vô thượng đại đế. Thanh niên kia, Dịch Tiểu Phi căn bản không có coi ra gì. Chủ yếu vẫn là vậy một thanh thần kiếm, đã thần kiếm lên tồn tại hư ảnh, một vị kia mới là uy hiếp lớn nhất. Một đường phi hành, chạy thục mạng dòng dã một cái hơn tháng, cái này một cái hơn tháng, cũng gặp phải không ít tinh thần hải thú. Chủ yếu vẫn là lão hắc, còn có Hoa Thiên Hy tới thanh trừ. Cái thứ ba tháng, đã tới tinh thần hải vực. Một nơi xa lạ trên đảo, hoàn không cách nào trừ sao. Ở trên đảo, Thiên Táng Bảo Tháp biến thành gác lửng đứng vững. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện bên trong. Làm mở mắt thời điểm, bên cạnh Lão Hắc, còn có Hoa Thiên Hy đều nhìn lại. Dẫn đầu mở miệng trước chính là Hoa Thiên Hy. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, có nồng nặc không biết làm sao. Đối phương cảnh giới vượt qua xa ta có thể trừ đi phạm vi năng lực. Cho dù là một vị bốn sao vô thượng đại đế, ta đều có thể liều sao liều mạng, trừ đi trên người dấu vết. Chỉ là tên kia, hiển nhiên là muốn vượt qua bốn sao vô thượng đại đế. Chính là mạnh hơn tồn tại. Dịch Tiểu Phi đem mình chuyện lo lắng nhất tình nói đi lên. Cho dù là bốn sao vô thượng đại đế, lấy mình nơi này trạng thái tình huống, chính diện đụng phải, cũng không có hy vọng thắng. Nào chỉ là thắng, liền trốn cũng không thoát. Huống chi cực lớn có thể là vượt qua bốn sao vô thượng đại đế cường giả. Còn có một chút, quỷ triệu điện lần này vô thượng đại đế. Có mấy người, trước bọn họ là phân tán tìm, có thể hiện tại lại bất đồng, lại tới truy lùng dấu vết, để cho bọn họ có thể hội họp, xuất phát hướng nơi đây. Hiện tại cho dù là ở tinh thần hải vực, cái này loạn tinh ma hải cấm khu bên trong, đều đã không che chở được bọn họ, trừ không đi được dấu vết, vậy thì thật là chờ chết. Hoa Thiên Hy nhìn Dịch Tiểu Phi, khẽ cắn môi, mắt đẹp bên trong, rất là quấn quýt, bởi vì Hoa Thiên Hy biết, hiện tại cái này cùng tình huống đặc thù, nên là mình làm quyết sách lúc, đợi Bách Vương Điện tu sĩ đến, dù là nàng nguyện ý đã trễ rồi. Lão Hắc ở bên cạnh, quan sát Hoa Thiên Hy thần thái biến hóa, thật ra thì Lão Hắc vào lúc này, cơ trí không được, Dịch Tiểu Phi trên người dấu vết, hắn đã sớm tra xét, cũng không phải là không thể trừ đi, mà là hắn không muốn trừ đi. Trừ đi, hao phí tinh lực của hắn, hơn nữa có thể để cho hắn cảnh giới cũng rơi xuống. Nếu là chỉ có bọn họ một người một chó, đắc tội Bách Vương Điện, ở nơi này thời kỳ đặc thù, hắn làm sao có thể giấu giếm? Chủ yếu vẫn là hiện tại, nhiều Hoa Thiên Hy, cái này nữ nhân ngu xuẩn, vào lúc này, đến lượt thật tốt ép nàng một chút. Dịch Tiểu Phi, trước khi hết thảy, ta, trong lòng đã quyết định xong. Chỉ là nhìn Dịch Tiểu Phi, Hoa Thiên Hy lúc này, nói ra cuối cùng mấy chữ, vẫn là lắp bắp đứng lên. Đối với Hoa Thiên Hy mà nói, thật coi như là khó mà nhe răng. Ta đáp ứng, nhưng cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, nói ra sau cùng mấy chữ. Ta đáp ứng cái gì? Dịch Tiểu Phi cũng không cần nói rõ. Dịch Tiểu Phi trong lòng dĩ nhiên rõ ràng. Chuyện này, ta không bắt buộc, người suy nghĩ kỹ sao? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Hoa Thiên Hy, chậm rãi mở miệng nói. Có thể cảm giác được, Hoa Thiên Hy là không muốn. Chủ yếu hết thảy các thứ này vẫn là tình thế bắt buộc. Bây giờ còn có suy tính thời gian sao? Đây là ta tự nguyện. Nếu nói hết ra, Hoa Thiên Hy trên mình gánh vác băng thần tộc trách nhiệm, Đông Sơn tái khởi có thể cũng gánh vác ở Hoa Thiên Hy trên mình. Cho nên nàng là tuyệt đối không thể rơi vào Bách Vương Điện trên tay. Một khi rơi vào Bách Vương Điện trên tay, nàng liền phụ lòng băng thanh tỷ tỷ cố gắng cuối cùng. Kia sợ chết, cũng không có mặt mũi đi đối mặt băng thanh tỷ tỷ. Lão Hắc nhìn Hoa Thiên Hy, Hắc cười hắc hắc, nhanh một chút, vậy hãy nhanh một chút. Thời gian cấp bách à, đến các ngươi cái này cấp bậc, vậy cùng sức chịu đựng, mấy ngày mấy đêm cũng là bình thường. Huống chi thằng nhóc thúi có đặc biệt mạnh, có lẽ lâu hơn, cho nên hiện tại lập tức hành động. Còn như bên ngoài hết thảy, giao cho ta đi. Lão Hắc thúc giục, cái này làm cho nguyên bản liền khẩn trương Hoa Thiên Hy, mặt kia gò má càng thêm hồng nhuận. Hì hì, kêu thằng nhóc kia vậy đi ra. Ta và hắn ở bên ngoài cầm gió. Thi Thành Hoàn đi theo Dịch Tiểu Phi, chỉ là một mực lưu lại ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong. Nhưng lúc này cũng có chút không thích hợp. Rất nhanh Thi Thành đi ra, và Lão Hắc ngay tại Thiên Táng Bảo Tháp biến thành gác lửng bên ngoài. Còn như trong lầu các từng đạo cấm chế bốc lên, lại là đem hết thảy thanh âm cũng che giấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https.